Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 5. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn một góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 5. Từ đó anh am hiểu thần pháp, chỉ cần Thiết Nô rời khỏi, hắn chắc chắn có thể ung dung rời khỏi. Thiết Nô oán hận nhìn Lâm Phàm, sau khi đỡ lấy được hai người nên xoay người muốn đi. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra một bước, lại phát hiện thân thể tựa hồ như là bị cố định. Đừng nghĩ đi, đặt xuống cho ta. Lâm Phàm ôm lấy Thiết Nô, người này thật là mạnh mẽ, phần eo không thua kém gì thùng nước, thô ráp đến dọa người. Buông ra. Thành âm của Thiết Nô tựa như lôi đình, vặn vẹo vòng eo, muốn dùng cái này để đánh Lâm Phàm bay. Nhưng đối phương vẫn không có nhúc nhích. Ta không buông, ngươi đặt người xuống cho ta. Lâm Phàm làm sao có thể buông ra, cơ hội khó có được, gặp được thì phải nắm chắc. Hắn cũng không phải loại người tùy tiện để cơ hội từ ngón tay trôi mất, chỉ cần bắt được thì cho dù Thiên Lôi oanh kích cũng sẽ không buông ra. Triệu Từ Từ cảm động, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp được người có thể vì nàng mà liều mạng như vậy. Chương 67. Ta bây giờ không muốn để ý tới người. Nếu Lâm Phàm biết, tuyệt đối sẽ nói với nàng: cô nương đừng quá tự tin, người tự tin như vậy khiến cho ta thấy rất khó. Từ Đồ Anh không nghĩ tới đối phương lại liều mạng như vậy, sắc mặt dần dần tức giận. Chết đi! Hắn ngang nhiên ra tay, đánh một chưởng ở phía sau lưng của Lâm Phàm. Bất luận kẻ nào dưới tình huống không có phòng ngự, một khi bị trọng kích như vậy, tất nhiên sẽ hộc máu, ngã xuống đất, không dậy nổi. Nếu nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ mạng để lại nơi này. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phàm đã biết Tư Đồ Anh rất cường hãn, thực lực thật mạnh. Sảng khoái thì sảng khoái, nhưng thật sự rất đau đớn. Nếu như không phải đặc tính dùng dòng nước ấm gia trì, hắn chưa chắc có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ đến đây đi, tùy ý mà đến. Đáng chết! Tư Đồ Anh nào có thể nghĩ đến một trường cũng không thể oanh đối phương ngã xuống. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là hộc máu. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng hắn tuyệt đối muốn giết chết người này. Nếu không thì chắc chắn là một phiền toái. Đã không thể trì hoãn thời gian được, hơn nữa đám người vây xem quá nhiều, nhất định sẽ khiến cho các tuần sát sư khác chú ý tới. Lúc này Thiết Nô đang dãy rùa, nhưng hắn đưa lưng về phía Lâm Phàm, trong tay lại nắm hai người, khó có thể thi triển, chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng ở trên người Tư Đồ Anh. Ngay sau đó chỉ thấy Tư Đồ Anh đánh ra một trường ẩn chứa nội lực bàng bạc, một trường lại một trường rơi vào chân lưng của Lâm Phàm. Mỗi một trường đều rất nặng nề, đều bộc phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Một trường lại tiếp một trường, ngay cả Tư Đồ Anh cũng không biết mình đã đánh bao nhiêu trường. Biểu tình cũng từ phẫn nộ phát triển đến kinh hồn, sau đó chính là trợn tròn cả hai mắt, tự nhiên là gặp quỷ. Trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ: đối phương rốt cuộc là thứ gì, làm sao có thể chống đỡ đến trình độ này. Nhưng biểu hiện vẫn rất kiên cường, những thứ này đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Triệu Từ Từ tràn đầy nước mắt, sớm đã bị một màn ở trước mắt này làm cho cảm động. Nàng trợn mắt thấy Lâm Phàm gắt gao ôm lấy lưng của đối phương, khòm lưng, mỗi một lần lại thêm một lần chịu kích, mỗi một lần đều bị đánh rất nặng, đều làm cho lưng của hắn còng xuống, sau đó lại kiên cường nâng lên. Lưng cũng không dày, trong mắt Triệu Từ Từ còn rộng hơn cả núi, còn dày hơn cả mặt đất. Nàng có nghe được đối phương an ủi nàng rằng: đừng sợ, Lâm Phàm ta là thân tuần sát sứ, nhất định sẽ cứu các người. Rõ ràng bị đánh đến thê thảm như vậy, nhưng khi nàng nghe được những lời này, không biết vì sao trong lòng lại vô cùng an tâm, như thể đối phương chính là anh hùng cai thế ở trong lòng của nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Đừng thấy Lâm Phàm nôn đầy máu ở trên mặt đất, nhưng hiện tại hắn đang rất hưởng thụ, cảm giác cả người đều được thăng hoa, bị nện thật là sảng khoái. Thực lực của Tư Đồ Anh lợi hại hơn Thiết Nô rất nhiều, tạo thành thương tổn đối với Lâm Phàm tự nhiên cũng hung mãnh hơn. Lúc này Tư Đồ Anh đã bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Hắn không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chết tiệt, đối phương giống như là tiểu cường, đánh mãi không chết. Đổi lại là bất cứ người nào đã sớm bị hắn đánh chết rồi, mà đối phương ngoại trừ hộc máu thì không có bất kỳ biểu hiện gì. Quần chúng vây xem nhìn thấy một màn trước mắt cũng cảm thấy quá hung tàn, tất cả đều lặng lẽ lui về phía sau. Vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ là giao thủ bình thường mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là như vậy. Tình cảnh quả thật là dọa bọn hắn. Âm thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, Tư Đồ Anh rút kiếm ra, cổ tay vừa động, kiếm hỏa chấn động, hai tay cầm kiếm giơ lên cao, đồng thời chuẩn bị đâm xuyên qua thân thể của Lâm Phàm. Nghe được âm thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Phàm trầm tư một lát, quyết định ngạnh kháng. Tránh né là vô dụng, có thể nắm bắt cơ hội thì phải nắm bắt được, nếu bỏ lỡ thì sẽ rất khó khăn gặp lại. Hàn nhất định phải tận hưởng đầy đủ các dịch vụ như vậy trong một thời gian dài. Đi chết đi! Từ Đồ Anh hét lên một tiếng, ánh mắt chợt hiện ra tia hung ác, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Hàn không biết cái gì là nương tay, song trường vỗ không chết nên sử dụng lợi kiếm chém chết vậy. Dừng tay! Một tiếng quát giận dữ truyền đến, tiếng xe gió ập đến. Sắc mặt của Tư Đồ Anh kinh biến, rút kiếm lại rồi xoay người vung chém. Kèn một tiếng, trực tiếp ngăn cản ám khí đánh tới. Lâm Phàm đang hưởng thụ đánh đập, mặt như là màu đất, tuyệt vọng đến cực điểm. Thật sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến, nhưng cái này đến rất nhanh. Hắn chỉ có thể nói, mẹ nó, các người không thể ăn hỏng bụng rồi ngồi xổm ở trong hầm cầu sao? Là hầm cầu không thoải mái hay là không thơm? Ánh mắt Tư Đồ Anh rơi vào trên người Điển Quân. Vừa rồi lực đạo của đối phương ném ám khí không kém một vị cao thủ, không thể dây dưa. Thiên Nô đi! Thiên Nô nói. Hàn ôm ta, ta không đi được. Vứt chúng đi! Thiên Nô ném Triệu Tư Tư và Triệu Đa Đa về phía sau, rồi nắm lấy cánh tay của Lâm Phàm, gầm lên một tiếng giận dữ, muốn dãy ruộng giả. Nhưng cánh tay của Lâm Phàm quá ổn định, cho dù mặt đỏ tới tận mang tai vẫn như cũ không có nhúc nhích. Tư Đồ Anh không có cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Gặp phải loại tình huống này, mang theo người tuyệt đối trốn không thoát. Không nói hai lời, huy động trường kiếm, lập tức vung ra một kiếm khí. Điển Quân không có né tránh mà lấy thân thể ngạnh kháng, chuồng lớn màu vàng hiện lên. Kim Trung Cháo! Vẻ mặt của Tư Đồ Anh khẽ biến, không nghĩ tới đối phương lại tu luyện công phu cao thâm như vậy. Đoạn mạch chỉ! Điển Quân đánh úp một chỉ, nội kình xoay tròn, chỉ thấy Tư Đồ Anh giơ kiếm ngăn cản, một chỉ dừng lại ở kiếm. Kình đạo cường hãn nghiền ép, mặt kiếm lồi lõm về phía ngực. Phanh một tiếng, lúc Tư Đồ Anh bạo lui, sắp lui đến trước mặt của Lâm Phàm, năm ngón tay mở ra bắt lấy lưng của Lâm Phàm, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hất Lâm Phàm ra, sau đó nắm lấy Thiết Nô nhanh chóng rời khỏi. Đừng đuổi theo! Điển Quân hét lên. Bây giờ đang ở trong thành, đối phương cũng là cao thủ, lỡ như thật sự xảy ra đại chiến, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong cho dân chúng vô tội. Khi hắn nhận được tin tức thì đã vội vã đến, không dám nói chậm, chỉ có thể nói không muộn. Lâm huynh đệ à, ngươi sao rồi? Điển Quân nhìn thấy máu tươi trên mặt đất, còn có máu ở trên khóe miệng của Lâm Phàm, vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống. Thấy sắc mặt của Lâm Phàm có chút chua xót, hắn cho rằng Lâm Phàm bị trọng thương, nhưng không thể không nói Lâm Phàm mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chống đỡ trong tay chân mạch cảnh cho đến tận bây giờ. Lực lượng trời sinh của hắn thật sự bá đạo như thế mà. Thế nhưng sao lại có thể chống đỡ được? Ta rất khỏe. Lâm Phàm thật sự rất chua xót, nhìn bóng lưng của đối phương rời khỏi, có chút ưu sầu, có chút thương cảm. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, còn chưa có hưởng thụ tốt. Nhìn vào tiến độ, mãi cũng tăng tới 35%. Thành thật mà nói, thật là đáng tiếc. Đại nhân, không có đuổi theo sao? Ngụy Vân Thông hỏi. Điển Quân xua tay nói, không cần đuổi theo, trong thành không thể đánh nhau. Hơn nữa đối phương cũng vừa bị kình lực của đoạn mạch chỉ ta xâm nhập, đã bị thương nhẹ, chắc cũng không dám đến Thiên Bảo Thành làm loạn. Ngay khi bọn hắn nói chuyện, vẻ mặt của Triệu Tư Tư lo lắng đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Ân nhân à, người không sao chứ? Tuy nói Lâm Phàm rất chật vật, nhưng bóng dáng cứu nàng vĩnh viễn đã khắc sâu trong lòng nàng. Mặc kệ chật vật bao nhiêu, nhưng trong lòng của nàng đó chính là một anh hùng. Lâm Phàm cũng không muốn để ý tới nàng, đầu óc đều đang suy nghĩ sao lại đến nhanh như vậy. Không nghĩ tới hai vị là công tử thiên kim của Quy Vân Trang, chỉ là các ngươi làm thế nào bị bọn hắn bắt cóc vậy? Điển Quân khó hiểu. Quy Vân Trang có địa vị khá lớn trong giang hồ, trang chủ của Quy Vân Trang lại càng là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Theo lý thuyết thì khi một công tử thiên kim đi xông cháo giang hồ, khẳng định luôn có cao thủ âm thầm bảo hộ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên bị người ta bắt cóc, ngược lại có chút ngoài dự liệu. Triệu Từ Từ oán giận nhìn phía Triệu Đa Đa. Đều là do ca ca của ta, nhất định phải mang theo ta đi lịch luyện giang hồ. Hơn nữa chúng ta là bí mật đi ra ngoài. Muội muội à, chúng ta không còn nhỏ, hơn nữa còn một chút thực lực ở trong người. Nếu không có phải hai người kia thì có những người khác ta cũng có thể không để vào mắt. Triệu Đa Đa làm sao có thể nói đây là chủ ý của hắn, khẳng định là quyết đoán phủ định Triệu từ từ quay đầu, không muốn để ý tới ca ca ngốc nghếch của mình nữa, mà ngược lại nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt kia rất nhu hòa, có cảm giác sùng bái. Nàng vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ bị thương rất nặng, nhưng ai có thể nghĩ tới, thế nhưng lại không có chuyện gì cả. Nàng chủ động lấy lòng của Lâm Phàm, nhưng những thứ nhận được lại là vô tình lãnh đạm. Điều này có chút làm tổn thương tâm hồn hơi yếu ớt của nàng. Nàng tự nhận mình cũng không xấu, làn da trắng xinh đẹp, nên có đều đã có, nên lồi cũng rất lồi. Lúc tắm rửa, đối diện với gương đồng, nàng còn cảm thấy mình rất tròn trịa. Thật không nghĩ tới, đối phương cũng không có hứng thú đối với mình, thật là khổ sở. Lâm Phàm nào muốn quan tâm những chuyện này? Tất nhiên là hắn muốn làm thế nào mới có thể tiếp tục biểu hiện bản thân. Nếu còn có thể gặp được những người kia, vậy mới là tốt. Nhưng xem tình huống, khả năng gặp phải là cực thấp, hoặc có thể nói rất khó để chạm mặt. Hẳn nhìn tình huống bên ngoài, tuyệt đối còn náo nhiệt hơn so với trong thành. Làm người thì phải ra ngoài hành tẩu giang hồ, gặp phải chuyện bất bình, đừng có nói nhiều, chủ động đi lên đánh một trận, đó mới thực sự là bá đạo. Điển Quân lắc đầu, quả như người trẻ tuổi bây giờ đều là nghe con mới sinh không sợ cọp. Tu vi không cao, liền dám bí mật chạy ra ngoài, bị người ta bắt cóc, ngay cả một chút bản lĩnh tự bảo vệ mình cũng không có. Chỉ là Tư Đồ Anh nghĩ như thế nào lại là người bắt cóc này? Tu vi của Tư Đồ Anh đã đạt tới chân mạch cảnh, là cường giả có chút danh tiếng trong hắc đạo, hẳn là không cần thiết phải động thủ với bọn hắn đi. Hơn nữa còn mạo hiểm đắc tội Quy Vân Tràng. Suy nghĩ tới có chút đau đầu. Không nghĩ hai vị công tử thiên kim của Quy Vân Tràng chỉ là các ngươi, làm sao có thể bị bọn họ bắt cóc vậy? Quỷ biết hắn muốn làm cái gì, có lẽ là đầu óc có bệnh, hoặc là đã phát bệnh rồi. Dù sao hiện tại cũng không có ít người phát bệnh về đầu óc cả. Chương 69. Lần đầu đi ra ngoài, làm thế nào để biểu hiện một cách thân thiện đây? Lâm Phàm không giỏi trao đổi với bọn hắn. Hắn biết hai vị này đều là trang nhị đại ở trong nhà, hình như có chút thế lực. Điển Quân tương đối thân thiện với bọn họ, gặp phải loại tình huống này đừng có nói nhảm, im lặng mà nghe, nghĩ đến chuyện của mình là được rồi. Về phần những tình huống khác, giao cho bọn hắn là được rồi. Ngay khi hắn nghĩ về những chuyện này, thì bên tai chuyển đến những lời khiến hắn cảm thấy hứng thú. Triệu tiểu thư, Triệu công tử, ta sẽ sắp xếp người đưa các ngươi trở về Vân Trang. Tư Đồ Anh đã bị thương, hắn không có cam đảm mạo hiểm xuất hiện lần nữa. Điển Quân nói. Triệu Đa Đa nói. Đa tạ Điển đại nhân. Có tuần sát sứ hộ tống, an toàn khẳng định không thành vấn đề, có thể an toàn về đến nhà là tốt rồi. Trải qua chuyện này, hắn phát hiện ra giang hồ bên ngoài không có an toàn. Cứ nói như lúc trước đi, hai tên kia xuất hiện, hắn trước tiên là tự báo ra môn. Ai có thể nghĩ đến đối phương trực tiếp nói một câu với hắn: người mà ta chờ chính là các người. Vào lúc đó hắn cũng choáng váng, hoàn toàn há hốc mồm. Vậy mà gặp phải người chuyên môn bắt cóc bọn hắn. Tình cảnh khi đó có thể nói là kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Nhất là khi nhìn thấy Thiết Nô là một tên ngốc nghếch, hắn thật sự lo lắng đối phương sẽ vô lễ với muội muội của hắn. Từng hình ảnh lúc ấy hiện ra trong đầu, không thể chịu đựng được, không chịu nổi phải hét to. Điền huynh đại à, ta đưa bọn hắn trở về. Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn đã sớm nghĩ đến việc đi ra ngoài xem tình hình, bây giờ là một cơ hội tốt, tất nhiên không thể buông thả. Điền Quân không nghĩ tới Lâm Phàm muốn đi, hắn hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến năng lực của Lâm Phàm, đích thật có bản lĩnh như vậy. Chậm thử một lát, bên ngoài có nguy hiểm hay không, hắn biết. Lấy uy danh của Quy Vân Tràng cùng tuần sát viện, chỉ cần không phải cố ý bọn họ mặt đến, cơ bản sẽ có vài phần mặt mỏng, sẽ không làm khó bọn hắn. Triệu Đa Đa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Phàm. Tuy nói rất cảm kích ân cứu mạng của đối phương, nhưng tình cảnh bị người ta đánh đập rõ ràng, nhưng không có năng lực hoàn thủ. Chống đánh quả thật là chống đánh được, nhưng lỡ như gặp phải nguy hiểm thì cũng không thể bị người ta đánh được nha. Ngay khi hắn chuẩn bị nói ra nghi vấn trong lòng, muội muội ở một bên, Triệu Tư Tư tràn đầy vui mừng nói: được ạ. Nghe được lời của muội muội, Triệu Đà Đà lập tức câm miệng không nói. Hắn biết chuyện muội muội quyết định, hắn sợ khó có thể xen vào. Bất kể là nói ra chút chuyện muội muội không thích nghe, thì mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Thôi nào, quên đi. Triệu Đà Đà thở dài một hơi, ngẫm lại một chút thì đối phương cũng tốt, tỉ như đối phương cũng rất dũng mãnh. Lúc cứu bọn hắn, cũng khi thế dũng mãnh kia cũng không phải người bình thường có thể có được. Trên đường trở về, miễn là khiêm tốn một chút, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Điền Quân nói: Lâm Hình Đệ, đường xá xa xôi, trên đường phải cẩn thận. Hắn đã không từ chối yêu cầu của Lâm Phàm. Nam nhân coi trọng cái gì nhất, đó chắc chắn là mặt mũi, nhất là khi ở trước mặt người xa lạ. Nếu từ chối, vậy mặt mũi này chẳng phải là không có chỗ đặt sao? Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lâm Phàm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì ngược lại gặp một số chuyện, chính là không biết vận khí này có thể tốt hơn một chút hay không. Điển Quân nào biết được suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm. Nếu như Lâm Phàm vẫn luôn muốn gặp được cao thủ bên ngoài, sau đó bị người ta đánh đập, hắn chắc chắn sẽ nói một câu: đầu óc của ngươi không có vấn đề gì chứ. Cho dù hắn tu luyện hổ khiếu kim trung tráng, cũng không có ý nghĩ biến thái như Lâm Phàm. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên liếc nhau, bọn hắn có thái độ hoài nghi về thực lực của Lâm Phàm. Nhưng hầm mộ, năng lực trời sinh thật mạnh, có thể sống sót từ trong tay cường giả chân mạch cảnh, phải có bản lĩnh lớn như thế nào mới có thể làm được đến như vậy? Rõ ràng đã hộc máu, bây giờ lại biểu hiện vui vẻ nhảy nhót, loại cảm giác chênh lệch này thật là mãnh liệt. Lúc này tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, ngày mai có thể rời khỏi Thiên Bảo Thành, hẳn rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài như mong muốn. Thật là khẩn trương, thật kích động, không biết người bên ngoài có phải rất thân thiện hay không. Lần đầu gặp mặt, làm thế nào để chào hỏi đây? Ví dụ như nói một câu: lão bà của ngươi thế nào rồi? Phương thức giao tiếp thân thiện này hẳn sẽ gặp được rất nhiều bằng hữu tốt. Vào ban đêm: Mùi mùi à, ta cảm thấy tư lực của người nọ không tính là đáng tin tưởng. Ta biểu lộ hoài nghi sâu sắc đối với tư lực của hắn. Triệu Đà Đà nói. Triệu Tư Tư trả lời: không đáng tin tưởng cũng đáng tin tưởng hơn ngươi nhiều. Lâm đại ca người ta rất lợi hại, rất dũng cảm có được hay không? Làm sao giống như ngươi, gặp phải nguy hiểm chỉ biết cầu xin tha thứ. Triệu Đà Đà xấu hổ nói: ta đây là lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Nam tử hán đại trượng phu, nhất thời nhịn để cho gió êm sóng lặng, lui một bước sẽ thấy bầu trời biển rộng. Nữ hải tử ngươi làm sao có thể hiểu được? Chỉ biết tìm lý do cho mình. Hôn sự mà phụ thân sắp xếp cho ngươi, rõ ràng đối phương xấu xí như vậy, ngươi cũng không dám từ chối. Chương 70: tự tin ra đời. Nhà đầu ngươi hết chuyện để nói à? Ca ca ngươi đây là vì sơn trang công hiến, nếu không phải ca ca ngươi chủ động thông gia, vậy thì người thông gia chính là ngươi đấy. Sắp xếp cho ngươi một phu quân có vẻ mặt đều là mụn, ta thấy khi đó ngươi liền sẽ khóc đấy. Cho dù Triệu Đa Đa sợ thì sợ, nhưng ở trước mặt muội muội vẫn phải biểu hiện cứng rắn. Nam nhân mà, đối trong đối ngoài khẳng định không có giống nhau. Trong phòng, Lâm Phàm thu dọn quần áo, đồ đạc của hắn cũng không có nhiều. Có thể nhìn từ phòng đơn sơ này, căn nhà chỉ có 4 bức tường. Tuy rằng bây giờ là đường chủ đường khảo hổ bang, theo lý có thể có một sân nhỏ không tệ, nhưng hắn không muốn. Tương lai Lâm Phàm đã là người hành tẩu giang hồ, sao có thể bị một nơi trói buộc. Lúc này thời cơ đã đến, hắn cũng đã cảm nhận được giang hồ đang giang tay rộng mở ôm về phía hắn, giống như là hò hét: mau tới đây, tao muốn chờ đợi ngươi rất lâu rồi. Cổ đại không có dương hành lý, chỉ có thể thu dọn một ít quần áo chứa trong bao quần áo. Đi ra bên ngoài cũng không thể không thay quần áo, chi tiết nhỏ này liên quan đến hình tượng của bản thân. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, hắn nằm ở trên giường đi vào giấc ngủ, chờ mong ngày mai sẽ đến. Ngày tiếp theo sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, cửa thành một chiếc xe ngựa. Từ nơi này không khó có thể nhìn thấy người cưỡi ngựa tất nhiên là Lâm Phàm. Dù sao hai vị kia cũng là trang nhị đại, nhất định sẽ ngồi thoải mái trong xe ngựa. Đường xá xa xôi, rất khó có thể nói không có nguy hiểm, người nhớ phải cẩn thận. Điển Quân dặn dò, hắn ở Thiên Bảo Thành còn có rất nhiều việc, đưa bọn họ trở về không phải không được, nhưng sẽ rất chậm trễ rất nhiều thời gian. Huống hồ bọn họ là tuần sát sứ, không phải hộ vệ của bất cứ ai, có thể cứu bọn họ từ trong tay Tư Đồ Anh đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, chặng đường kế tiếp phải dựa vào bọn họ. Hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận, Lâm Phàm nói. Điền Quân đưa cho Lâm Phàm một phong thư. Đây là thư giới thiệu, nếu người muốn có thể về Quy Vân Trang thuộc Hải Ninh Thành tìm được phân bộ của tuần sát viện. Giao phong thư này giới thiệu cho chỗ tuần sát viện, bọn họ sẽ đăng ký thân phận cho người trong hồ sơ, về sau ngươi chính là một tuần sát sứ chân chính. Theo ý của hắn, đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, đưa người trở về còn có thể hoàn thành chứng thực thân phận vô cùng hoàn mỹ. Ừ, Lâm Phàm thấy sắc trời không còn sớm, chủ yếu là trong lòng không chịu nổi mà đập loạn, thật là gấp gáp, không có ý gì khác, thầm nghĩ nên sớm rời khỏi. Điền huynh, Ngụy huynh, Vương huynh, ta xuất phát trước. Lâm Phàm ôm quyền dắt ngựa, gật đầu với mọi người, điều khiển xe ngựa rời khỏi, dần dần đi xa. Đại nhân à, nếu gặp phải phiền toái, hắn thật sự có thể giải quyết được sao? Ngụy Vân Thông hỏi. Không phải hắn không tin Lâm Phàm, chỉ là vẫn còn có chút nghi ngờ. Lâm Phàm không có tu luyện, cho dù được đại nhân chuyển thụ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi có thể tiến triển bao nhiêu chứ? Ở trong chốn giang hồ, ngay cả hài tử mới ra đời cũng không bằng. Người có thể nói còn sống được trong tay Tư Đồ Anh sao? Điển Quân hỏi ngược lại. Ngụy Văn Thông ngây người, lắc đầu nói. Rất khó. Vương Nguyên một bên nói. Đừng nói là rất khó, phải nhìn rõ sự thật. Tư Đồ Anh không phải cao thủ bình thường, gặp phải được hắn thì tập tử vô sinh. Sau khi quá xem trọng chính mình, đây là điều tối kỵ. Khốn kiếp. Ngụy Văn Thông rất muốn lấy đầu của Vương Nguyên xuống. Mẹ nó, không thể không nói chuyện sao? Điển Quân cười nói. Lúc trước ta cũng đã từng nói, hắn có sức mạnh trời sinh mà ai cũng phải ghen tị. Người như thế trăm năm khó gặp được. Thân thể của hắn cường hãn như là cường giả tiên thiên. Theo ta đoán, cường độ thân thể của hắn so với Hổ Khiếu Kim Trung Tráo hẳn là đạt tới tầng thứ 5. Nếu không thì không có khả năng sống sót ở trong tay Tư Đồ Anh. Sao cơ? Ngụy Văn Thông khiếp sợ. Đại nhân, người nói đều là thật à? Hắn cảm giác đại nhân có chút đề cao đối phương quá mức. Hổ Khiếu Kim Trung Tráo tầng thứ 5 đã vô cùng siêu phàm rồi. Vận chuyển nội kình đặc biệt, cho dù hắn muốn làm tổn thương được đối phương cũng có chút không có khả năng. Điền Quân nói. Điều này sao có thể là giả? Ta có thể yên tâm về an toàn của hắn. Giọng nói thấp xuống, hắn liền xoay người rời khỏi, để lại Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên đứng tại chỗ. Vương Nguyên vỗ bả vai của Ngụy Văn Thông nói. Kỳ tài thế gian này không phải ta và ngươi có thể tưởng tượng được. Người đại nhân coi trọng sao có thể đơn giản như vậy? Quan tâm vô ích. Đại nhân à, đợi ta với. Hắn biết đại nhân muốn làm gì. Bản tử sẽ tiếp tục chịu tra tấn. Hắn chưa từng thấy đại nhân để bụng mấy phạm nhân như vậy, hoàn toàn ghi nhớ đối phương ở trong lòng. Cảm giác ghi nhớ trong lòng, nếu để cho cô nương xinh đẹp biết, sợ rằng sẽ oán hận Điền đại nhân. Làm sao có thể để bụng một tên béo mập mạp bản tử như vậy? Muốn nhớ thì hãy nhớ chúng ta đi. Mà hiện tại Vương Nguyên ấy muốn đi học kỹ thuật tân tiến, chẳng nghĩ không bằng một thấy, chăm xem không bằng một luyện. Đại nhân đã nguyện ý cho hắn luyện tập ở trên người bản tử, tuy nói còn mới lạ nhưng tiến bộ rất lớn. Ngoài thành, đường nhỏ của quan phủ, Lâm Phàm vội vàng đánh xe ngựa rời đi. Không có bao lâu, hắn liền quan sát đến chuyện xung quanh, rất hy vọng có người nhảy ra ngăn cản đường đi của hắn. Đáng tiếc, hắn cảm thấy khả năng này rất nhỏ. Nghĩ tới Tư Đồ Anh và Thiết Nô lúc trước, không biết bọn họ có thể thoát ra hay không. Ngay lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ, bên trong xe ngựa chuyển đến âm thanh của Triệu Tư Tư. Triệu Tư Tư vén rèm lên, dịu dàng nói. Lâm đại ca, ngươi vào trong xe nghỉ ngơi đi, để ca ca đánh xe là được rồi. Ở bên cạnh, ánh mắt của Triệu Đa Đa trưởng lớn chỉ vào muội muội, lại chỉ vào Lâm Phàm, giống như là không ngờ tới muội muội nhà mình lại tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng khiến cho thân ca ca này của nàng đánh xe ngựa cho các người, tại sao có thể đáng sợ như vậy? Chỉ là hắn phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn là nam nhân, phát hiện muội muội giống như có ý đối với người này. Theo ý của hắn, đây là chuyện rất đáng sợ. Không cần, đường xa xa xôi, rất nhiều nguy hiểm, vẫn để ta làm là được rồi. Lâm Phàm cười nói, mặt hắn tươi cười, từ chối một cách thân thiện. Nếu như có chút tính khí bá đạo, trực tiếp nói một câu, ngươi thành thật đợi cho lão tử, đừng có suốt ngày nghĩ tới việc câu dẫn lão tử. Lúc lão tử chê ngươi phiền, trực tiếp một đao chém chết người. Triệu Đa Đa nói. Mọi mọi à, mọi đừng có hồ nháo. Người ta là tuần sát sứ chuyên nghiệp, người qua đường gặp nguy hiểm có thể phát hiện đầu tiên. Muội để ca ca muội lái xe ngựa, cho dù gặp được nguy hiểm thì cũng không biết. Hắn cẩn thận đánh giá Lâm Phàm, cuối cùng rút ra vài điểm. Triệu Từ Từ cảm giác đại ca mình lười biếng, hơn nữa cũng không hiểu tâm tư của muội muội một chút nào, ngay cả một chút phối hợp ăn ý cũng không có, cũng không để ý tới hắn. Tốc độ xe ngựa chạy cũng không nhanh, mục tiêu cuối cùng hắn không phải đưa hai người bọn họ trở về, mà là trên đường trở về có thể gặp được một ít chuyện hắn chờ mong nhất hay không. Triệu công tử à, giang hồ rất loạn sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn rất xa lạ với giang hồ, đâu biết rằng bên ngoài có dạng gì. Cho dù ở Thiên Bảo Thành, hắn tiếp xúc cũng đều là một đám người thường mà thôi. Người thường này có biết gì đâu. Điền Quân cũng không có chia sẻ gì rõ ràng đối với hắn. Triệu Đại Đại nói: thời đại võ lâm rực rỡ hưng thịnh, loạn cũng loạn, không loạn cũng không loạn, chỉ là xem vận khí cá nhân mà thôi. Được, hỏi cũng như không hỏi. Triệu Từ Từ nói: Lâm đại ca à, ca của ta cái gì hắn cũng không có biết đâu. Ta biết giang hồ rất loạn, thường xảy ra các loại thảm án. Ta thường nghe lén phụ thân ta nói chuyện, người luôn nói là làm sao lại xảy ra thảm án diệt môn, giống như là vì muốn cướp đoạt một môn võ công bị thất truyền vậy. Từ một trình độ tuyệt học rất chân quý, xảy ra chuyện này rất là đương nhiên. Ở trong này, tuyệt học không phải đồ chơi ở đầy đường, mà các đại môn phái coi như chân bảo. Mà có người có muốn có được tuyệt học, trừ cơ duyên, chỉ còn dựa vào tranh đoạt. Hả? Hai người này bị bắt cóc, đối phương không phải là vì tuyệt học chứ? Rất có khả năng này. Ban đêm, trăng sáng sao thừa, một tòa miếu thổ địa đã trải qua tu sửa, trở thành nơi nghỉ chân cho người lỡ bước đi ngang qua nơi này. Chỗ ngồi trong miếu thổ địa cũng không có cũ nát. Khoảng cách từ nơi này đến trấn thượng môn hơn 10 dặm. Có một người lương thiện đã suy nghĩ cho người từ bên ngoài tới đây phải lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, vạn nhất gặp phải gió mưa to lại không có nơi nghỉ chân. Bởi vậy hắn đã cố ý bỏ tiền ra, mỗi tháng đều phái người đến tu sửa một chút, chính là vì để cho người lỡ bước đi ngang qua đây có được một nơi nghỉ chân. Củi lửa thiêu đốt chiếu sáng lên tất cả miếu thổ địa. Lâm Phàm có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới bên ngoài thật đúng là an toàn. Hắn lái xe ngựa tốc độ cũng không có mau, có thể nói là rất thong thả, chính là muốn cho người khác có một chút cơ hội, hy vọng bọn họ có thể xông ra chặn đường hắn. Chỉ là hắn không nghĩ đến hắn đi chậm như vậy, nhưng đến tận bây giờ cũng không có gặp được bất cứ ai, quả đúng là suối quẩy. Đương nhiên Triệu Từ Từ cũng cảm giác được tốc độ của Lâm đại ca lái xe ngựa có chút thong thả, nhưng chính nàng lại tự giải thích cho mình rằng Lâm đại ca phải đánh xe ngựa thong thả như vậy là bởi vì chăm sóc một thiếu nữ như nàng. Hắn không hy vọng đường xá sóc này làm ảnh hưởng tới nàng. Hơn nữa nàng cũng hy vọng được ở chung nhiều hơn một đoạn thời gian với Lâm đại ca. Người duy nhất làm cho nàng phiền não chính là ca ca của nàng, thật sự rất phiền. Nếu như hắn không có ở nơi này thì quá tốt rồi. Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đối với những cô nương bình thường mà nói chính là một câu thoại kinh điển, kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ân công. Nhưng đối với những cô nương ngây thơ như Trang Nhị Đại, các nàng đều nghĩ nhiều nhất chính là muốn lấy thân báo đáp hay không. Đây mới là phương thức chính xác báo ân, nhưng cũng có lúc phương thức này đã chọn sai người. Em đại ca, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Ta thấy ngươi cứ nhíu chặt chân mày nãy giờ. Nếu có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, chờ ta trở lại Quy Vân Trang, ta sẽ cầu phụ thân ta giúp ngươi. Phụ thân ta vô cùng lợi hại đấy. Triệu Từ Từ là muốn mình có thể chia sẻ một chút. Triệu Từ Từ muốn mình có thể chia sẻ một chút chuyện với Lâm Phàm, từ đó mà kéo gần lại quan hệ với hắn. Nàng phát hiện ra Lâm đại ca có chút lạnh lùng. Chương 72, Triệu Đà Đà, ta thật sự là đá kê chân của người khác sao? Nàng phát hiện ra Lâm đại ca có chút lạnh lùng với nàng. Loại hờ hững này thực rõ ràng, giống như hắn đang cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người vậy. Loại cảm giác này còn làm cho hắn có vẻ rất khó chịu. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị làm cho đối phương yên tĩnh một chút, thì cửa miếu thổ địa bị ai đó từ bên ngoài một cước thô bạo đá vào ra. Ngay sau đó chỉ thấy một nam tử trên vai khiêng một vị cô nương đang bị hôn mê vội vàng tiến vào, đồng thời nói: Đêm nay rốt cuộc ta có thể sung sướng. Chàng trùng mở ra một nụ cười đáng khinh ở trên khuôn mặt của hắn. Hắn là một gã hái hoa đạo tặc. Khác với hái hoa đạo tặc tầm thường, chỉ là người mang một ít tu vi, hắn chưa bao giờ phải dẫn dụ con mồi mà ỷ vào một thân thực lực trực tiếp mạnh mẽ bắt đi. Khi hắn còn trẻ tuổi đã gặp được một vị hái hoa đại sư. Người này tinh thông biến nam thành nữ, bất kể là hình thái hay là âm thanh, hắn đều có thể bắt chước được những y như đúc. Bình thường hắn dựa vào loại bản lĩnh này dẫn nữ tử tới nơi khác, cuối cùng ở một nơi không người chú ý đánh thuốc mê xong bí mật mang nàng đi. Mà thời điểm hắn nhìn thấy loại bản lĩnh này, cảm giác như gặp được chân lý của đời mình. Hắn thành tâm bái sư, cuối cùng với thành ý mà cảm động được đối phương. Sau khi bái sư xong, lại vì hắn một lòng trung thành, vì người đó mà bán mạng, lại thêm công phu nịnh nọt, rốt cục hắn cũng được người kia chân truyền. Sau khi học nghệ thành công, hắn đã bắt đầu con đường hái hoa của mình. Hắn đã lén lút lẻn vào nhiều nơi, thực hiện chót lọt chừng 10 phi vụ, từ đó đến nay vẫn không hề bị người ta phát hiện. Ban đầu Trang Trùng còn có chút sợ hãi, dù sao đấy cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hơn nữa hắn cũng sợ bị quan phủ để mắt tới hắn. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng một chút sự thí cũng không có. Sau này hắn mới biết được, hóa ra nữ tử ấy căn bản không đủ can đảm để báo quan. Cũng bởi vì nữ tử ấy để ý đến thanh danh của mình nên không dám chuyển ra bên ngoài. Chính là điều này làm cho hắn càng thêm kiêu ngạo. Cảm giác nữ nhân, cả hồng vũ này đều là của hắn. Ngay khi hắn bước vào cửa, đại cô nương mới vừa bắt được ném xuống đất, đột nhiên phát hiện ra ở nơi này có 3 vị khách xa lạ. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Hắn đã vô cùng cẩn thận chọn địa điểm, vậy mà có người thấy được hắn. Ý tưởng đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu Từ Từ, nửa nóng ở trong lòng hắn bùng cháy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là cô nương này thật là xinh đẹp, trong veo như nước. Nàng ta xinh đẹp hơn rất nhiều so với những cô nương mà hắn đã từng gặp từ trước đến nay. Bởi vậy hắn không muốn chạy, ngược lại hắn đang suy nghĩ, đêm nay mình thật may mắn. Đừng nhìn hắn hái hoa đạo tặc mà nghĩ rằng hắn không có bổn sự gì. Thời điểm hắn bái sư, không chỉ học được một thủ thuật giả gái, mà còn học xong một môn tuyệt học thải âm bổ dương. Nếu không dựa theo loại tình huống này của hắn, nhìn thấy cô nương xinh đẹp cũng là có lòng dư mà lực không đủ. Hắn ỷ vào loại tuyệt học thải âm bổ dương này nên mới có thể trọng trấn hùng phong, uy vũ bất phàm, một cây trường thương đâm tới trời cao. Hái hoa đạo tặc. Triệu Từ Từ thân là muội tử, sợ hãi nhất chính là gặp được loại người này. Dù sao thương tổn của bọn họ gây ra cho muội tử khó có thể đánh giá. Nàng sợ hãi trốn phía sau Lâm Phàm. Lúc này chỉ có tránh ở phía sau Lâm Phàm, nàng mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn. Triệu Đà Đà muốn cho muội muội thấy sự dũng cảm của người làm ca ca như hắn, cho nên hắn rất kiên cường đứng dậy, nhìn thẳng vào đối phương quát to: "Ngươi là người nào muốn làm gì?" Tàng Trùng cười hắc hắc đáng khinh, đưa tay lau khóe miệng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Triệu Từ Từ đang trốn phía sau Lâm Phàm. "Nếu các ngươi không muốn chết vậy thì nhanh cút đi, nhưng nhớ để lại cô nương này, giá ra có trọng nàng ấy." Tàng Trùng chưa bao giờ được gần gũi với loại cô nương có phẩm chất như thế này. Hắn vừa nhìn biết người là con nhà giàu, hơn nữa tuyệt đối không phải là nhà giàu bình thường. Với khí chất lộ ra vô cùng độc đáo kia, đối phương rất có thể là nhà giàu có quyền có thế. Gặp được loại mặt hàng này, cho dù biết rõ hậu quả thực sự đáng sợ, nhưng mà hắn cũng không thấy sợ hãi một chút nào. "Làm càn, ngậm ngay miệng thối của ngươi lại, nếu không ta đập nát miệng của ngươi." Triệu Đà Đà vẫn còn có chút tự tin đối với thực lực của mình. Với hắn mà nói, ở trong chốn giang hồ, hái hoa đạo tặc là loại người vô sỉ nhất. Việc lấy sự phá hủy trong sạch của nữ tính làm niềm vui cho mình, phàm là nhân sĩ có chút chính nghĩa, gặp được hái hoa đạo tặc chắc chắn sẽ xuống tay diệt trừ, tuyệt đối không để cho bọn họ tồn tại trên cõi đời. Tàng Trùng nở nụ cười, tiểu tử trước mắt này có chút cuồng vọng. "Được thôi, nếu đã bị các người thấy được vậy ai cũng đừng có nghĩ có thể rời khỏi đây." Hắn đã động sát ý. Thực ra hắn đã sớm nghĩ đến chuyện giải quyết hai kẻ trước mắt này. Thân là hái hoa đạo tặc, há có thể để cho người ta thấy rõ bộ mặt thực của mình. Chương 73. Ta thật sự rất mạnh mẽ. Triệu Đà Đà không hề nghĩ ngợi, một trưởng trục tới Tang Trùng. Hắn không đánh lại đám người Tư Đồ Anh, nhưng kẻ trước mắt này chỉ là một tên hái hoa đạo tặc mà thôi, làm gì có thêm chữ trong lời nói được. Hắn thật đúng đã uổng công lăn lộn, cho dù trở lại Quy Vân Tràng, sợ rằng cũng sẽ bị phụ thân chỉ vào mũi mà nói một câu: "Ngươi là cái đồ phế vật." "Không biết tự lượng sức mình." Tàng Trùng lấy mắt một cái đã nhìn ra tu vi của đối phương không lợi hại bằng hắn. Hắn thật là hái hoa đạo tặc, nhưng một chút kiến thức mắt nhìn vẫn phải có. Ngay tại thời điểm Triệu Đà Đà vọt tới trước mặt hắn, phịch một tiếng, chỉ thấy Triệu Đà Đà bay ngược ra ngoài. Lâm Phàm tiếp được hắn, nhẹ giọng nói: "Đừng có miễn cưỡng." Triệu Đà Đà ngây ngốc, ánh mắt hắn trừng lớn đến tròn xoe, biểu tình trên mặt tự như là gặp quỷ. Hắn cảm giác mình sinh ra giống như phạm phải cái giở bất hạnh. Từ sau khi rời khỏi Quy Vân Trang cho đến bây giờ, hình như hắn vẫn luôn bị người ta ẩu đả. Gặp được cao thủ hắc đạo như Tư Đồ Anh bị đánh, hắn còn có thể hiểu được. Đối phương là cao thủ, có chút địa vị, bại bởi vì người ta xứng đáng. Nhưng hiện tại, hắn gặp được một tên hái hoa đạo tặc không biết chui từ đâu ra, thế nhưng cũng bị người ta đánh. Hắn tràn ngập hoài nghi đối với tương lai của chính mình. Chẳng lẽ do Triệu Đa Đa Tà mới bước vào giang hồ, cho nên chỉ có thể chịu kết cục bị người ta coi là đá kê chân hay sao? Hắn không tin. Đáng tiếc, sự thật chính là như vậy. Ta không miễn cưỡng, chỉ là hơi có chút khinh suất. Triệu Đa Đa mạnh miệng nói, giọng điệu của hắn có chút yếu ớt, nhưng cuối cùng lại kiên cường trở lại. Lâm Phàm híp mắt nhìn thẳng vào đối phương. Ta luôn không có ấn tượng tốt đối với dâm tặc, bọn người rất là đê tiện, vô sỉ xấu xa. Nhưng phải công nhận thực lực của đối phương không tồi. Thân là hái hoa đạo tặc mà có thể có được thực lực như vậy, xác thực là không tầm thường. Hơi khó có thể hình dung, nhưng dâm tặc trước mắt này mang đến cho hắn cảm giác hắn ta chỉ yếu hơn so với đám người Ngụy Văn Thông hai hoặc ba cấp gì đấy. Nếu hắn mà gặp được bọn họ, hẳn có thể vượt qua trên dưới 10 chiêu mới thất bại. Tàng Trùng cười lạnh nói. Lại thêm một kẻ nói đùa mà không biết sống chết. Hắn vẫn chưa để Lâm Phàm vào trong mắt. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã biết Triệu Đà Đà rất yếu ớt, mà những người đi cùng với kẻ yếu cũng đều là kẻ yếu. Đây là quy luật mà hắn biết từ khi xuất đạo cho tới bây giờ. Mùi mùi à, đợi lần nữa ta thay người chặn hắn lại, còn ngươi tìm cơ hội mà chạy trốn đi. Hắn biết thực lực của mình không bằng đối phương, hơn nữa hắn đối với Lâm Phàm cũng không ôm hy vọng gì hết. Lâm Phàm chỉ có thể chịu đánh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể trấn áp đối phương. Vì sự an toàn của mùi mùi, hắn không thể mạo hiểm. Nếu đối phương có sở thích đoàn tụ, thích cái mông của hắn, vì sự an toàn của mùi mùi, hắn nguyện ý nhịn một chút. Dù sao hắn cũng là nam nhân, chịu sỉ nhục, chờ chẹt một chút cũng không sao cả. Nếu như chịu qua cảm giác bị sỉ nhục, từ đó tức giận mà phấn đấu, cố gắng để thực lực bản thân lớn mạnh, về sau tìm được cơ hội ngược lại hung hăng đánh đối phương một trận, tới lúc đó mấy tôn nghiêm đã bị mất đi cũng có thể tìm trở lại. Nhưng muội muội không giống với hắn. Nếu nàng thật sự bị mất đi trong sạch, khẳng định nàng sẽ không chịu nổi sự nhục nhã, sẽ quyết định chấm dứt sinh mạng của mình. Hắn không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Tại thời điểm hắn nghĩ đến chuyện tình đáng sợ ấy, chỉ thấy Lâm Phàm phóng về phía đối phương, tốc độ của hắn cực nhanh. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bị đối phương một chưởng chụp được, lại không nghĩ rằng hắn đã chặn được cánh tay của tên kia, sau đó mang theo đối phương lao ra ngoài cửa. Trong phút chốc kinh ngạc, Triệu Đa Đa vọt theo ra ngoài cửa. Hắn nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng không phát hiện ra thân ảnh của Lâm Phàm và cái tên hái hoa dâm tặc kia. Cái quái gì xảy ra vậy? Người chạy đi đâu mất rồi? Ca ca, Lâm đại ca đâu? Triệu Từ Từ thần sắc lo lắng nhìn phía xung quanh. Ta không biết. Triệu Đa Đa như vừa tỉnh mộng, rõ ràng hắn đã rất nhanh lao ra, tại sao lại không nhìn thấy cả người lướt bóng? Triệu Từ Từ lôi kéo cánh tay hắn rồi nói, phải ngươi nhanh đi tìm đi, Lâm đại ca không phải đã bị hái hoa đạo tặc kia mang đi rồi chứ? Nhìn thấy thần sắc lo âu của muội muội, Triệu Đa Đa có cảm giác mình mặc dù thân là ca ca của muội muội, nhưng đích thực chất lại là không quá quan trọng. Ngươi bảo ta đi tìm sao? Ta tìm cái dám ấy? Với một chút thực lực này của ta, cho dù tìm được bọn họ thì có khác nào đưa một con gái yếu ớt cho người ta thịt đâu. Muội muội, ngươi thật sự là thân muội muội của ta sao? Một chỗ ẩn nấp trong rừng cây, Lâm Phàm tiện tay ném Tang Trùng ra bên ngoài. Tang Trùng rơi xuống đất, sau đó vội vàng đứng lên. Sau mặt hắn quái dị vô cùng nhìn về phía Lâm Phàm, có chút kỳ quái, không giống với những gì hắn nghĩ. Vẻ mặt đối phương lạnh nhạt, thái độ không hề thay đổi một chút nào. Tại lúc đối phương vọt tới, hắn tự tin cho rằng mình chỉ cần tiện tay đánh ra một kích là có thể giải quyết đối phương. Ai có thể nghĩ đến cánh tay đối phương có lực lớn vô cùng, nắm được cả thân hình của hắn, rồi trực tiếp vọt ra bên ngoài, mang theo hắn đi qua nơi này. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tàng Trùng trầm tư, tinh quang trong mắt lóe lên. Hắn suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu, cho nên không dám tiến lên. Dự cảm nói cho hắn biết người trước mắt này có điều cổ quái. Ngay khi hắn đắn đo, Lâm Phàm lẩm bẩm, tới đây một khoảng thời gian khá lâu rồi, nhưng ta vẫn chưa bao giờ chân chính thi triển qua thực lực bản thân. Trong quá khứ ta đều nghĩ làm sao có thể đạt được sự trợ giúp từ người khác, lại chưa bao giờ chủ động đánh trả. Vốn định cho ngươi thử xem, nhưng sau khi suy nghĩ lại vẫn là không được. Thành tựu của Lâm Phàm ta sau này không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi trợ giúp ta tu hành, đối với ta mà nói chính là sự kiện sỉ nhục. Mặc dù ta trước giờ bị người ta đánh, còn chưa bao giờ chủ động xuất thủ, nhân cơ hội này dùng ngươi để kiểm tra năng lực của ta một chút cũng không tệ. Lâm Phàm cười, hắn cũng muốn thử xem cảm giác đánh người là như thế nào. dĩ nhiên không thể cả đời đều bị người khác đánh được. Ngẫu nhiên phát huy một chút năng lực của mình cũng là một loại phóng thích đặc thù. Đời rốt cuộc đang nói gì vậy? Tàng trùng tức giận quát lớn, hắn hoàn toàn không hiểu người kia đang nói cái gì. Thậm chí, những lời người kia nói, sau khi hắn nghe xong, lại cảm thấy như lọt vào sương mù. Nhưng vẻ lạnh nhạt của đối phương mang tới cho hắn một cảm giác kinh ngạc. Lâm Hàm nói, ta nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là người sẽ chết. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh một cái, đặc tính cấp tốc bùng nổ, thổi quét đi một lượt bụi bặm ở trên mặt đất. Trong nháy mắt hắn biến mất tại chỗ. Sau khi chứng kiến một màn này, Tăng Trùng trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ quá nhanh, để đạt được tới tình trạng này, hắn phải tu luyện dạng thân pháp cao siêu gì chứ? Lâm Phàm mặt đối mặt nhìn Tăng Trùng, dọa cho đối phương lui về phía sau mấy bước. Ngươi! Trong lòng Tăng Trùng mạnh mẽ run lên, có một loại cảm giác sợ hãi không nói lên lời. Nhưng đối mặt với loại tình huống này, hắn không cần suy nghĩ gì nữa. Chỉ thấy hắn giận tím mặt, hung tợn gầm lên một tiếng. Hắn vùng cánh tay hướng tới đầu của Lâm Phàm đánh đến. Một kích này của hắn không có kỹ xảo gì, nhưng lại ẩn chứa một cỗ nội lực hùng hậu. Cánh tay hắn đánh trúng đầu của Lâm Phàm, trong lòng của hắn vô cùng mừng rỡ, biểu tình trên mặt hắn rất sán lạn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, sắc mặt của Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như trước, chẳng có gì thay đổi, giống như nắm tay của hắn mềm yếu vô lực, không có một chút sức mạnh gì đáng nói. Tàng chủ nhìn thấy khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra một tia tươi cười, dường như là dự cảm được một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Hắn kinh hoàng lùi lại. Chỉ là một bàn tay đã gắt gào bắt lấy cánh tay của hắn, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Buông ta ra, buông ta ra! Tàng chủ giống giận. Được. Lâm Phàm cười, hắn phát động đặc tính sắc bén. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. À, điều này sao có thể? Tàng chủ hoảng sợ quát to. Hắn bị Lâm Phàm bắt lấy cánh tay, ở vị trí đó giống như bị vật sắc nhọn nào đó khảm sâu vào, cắt thành từng đoạn. Miệng vết thường bị cứa qua bóng loáng. Lâm Phàm lại càng thêm hiểu rõ về đặc tính sắc bén, thật là lợi hại. So với lúc trước hắn vừa mới có được sắc bén, đã lợi hại hơn rất nhiều. Hắn đã theo phẩm giai tăng lên, đặc tính cũng sẽ được tăng cường. Dĩ vãng hắn vẫn còn chút ý kiến đối với việc bản thân mình thành thần minh. Ta đang là thiếu niên êm đẹp, chẳng nội tình gì mà tự nhiên muốn biến mình thành cái dạng này. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy ý tưởng đó rất thơm nhà. Lâm Phàm cười, khóe miệng tươi cười của hắn thoáng hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn mặc kệ Tăng Chủ đang kêu la thảm thiết, bàn tay của hắn vẫn đặt trên ngực của đối phương. Phá giáp, phá cương, bạo kích thần quang. Bàn tay nở rộ hào quang, giống như đang ngưng tụ ánh sáng cực mạnh trên thế gian, khiến cho hắc ám bị xua tan. Ngay sau đó hào quang kia đã hoàn toàn bao phủ toàn thân của Tăng Trùng. Tăng Trùng há hốc mồm kinh ngạc. Hắn phát hiện ra mình thật ngu xuẩn, không nhận ra người trước mắt này là một cao thủ. Âm thanh phun máu vàng lên, thương thế khủng bố hiện lên trên ngực của hắn, rất giống lưỡi đao sắc bén cắt ra, hình thành miệng vết thương hình chữ thập. Máu đang lưu chuyển trong cơ thể tựa như vòi nước điên cuồng phun ra bên ngoài. Và Lâm Phàm đã sớm lui ra xa, lặng lặng đứng nhìn Tăng Trùng phun máu. Có chút hối hận, xem ra về sau nếu ta gặp được đặc tính kháng vết bẩn phải lựa chọn một chút. Hắn sợ máu đối phương lây dính trên người của hắn, nếu có đặc tính kháng vết bẩn sẽ không có vấn đề gì. Miệng vết thương đau nhức khiến cho Tăng Trùng không ngừng kêu la thảm thiết. Hắn hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc đã làm như thế nào. Rõ ràng trong tay đối phương không có vũ khí sắc nhọn, nhưng khi đối phương chụp một chưởng lên người của hắn, trong nháy mắt đã tạo thành thương thế như vậy. Không được, không được, ta chính là truyền nhân của Lục Dục lão tổ, nếu người giết ta, sư tổ của ta sẽ bỏ qua cho người. Chương 75. Đầu óc của cô nương này không tốt lắm. Hàn căn bản chưa từng gặp Lục Dục lão tổ, lại càng không phải đệ tử của người ta. Đây là sư phụ của hắn trong lúc dạy kỹ năng nam nhân vẫn nữ chàng nói cho hắn biết. Thêm nữa, trên trang giấy chuyển thụ thuật thải âm bổ dương có danh hào của Lục Dục lão tổ. Tuyệt học mà chúng ta tu hành chỉ là tàn bản không có nguyên bản, nhưng khẳng định trên người cường giả trong chốn giang hồ sẽ có tất cả. Bởi vậy trong thời khắc nguy hiểm này, Tăng Chủ chỉ có thể giả bộ mình có quan hệ cùng Lục Dục lão tổ. Hắn hy vọng đối phương nghe thấy danh hào này thì trong lòng dâng lên khiếp đảm, sẽ không dám đụng tới hắn nữa. Ê cha! Lâm Phàm không biết Lục Dục lão tổ là cái gì, nhưng lại ghi tạc danh hào đối phương vào trong lòng. Nghe danh hào hình như là cường giả, về sau gặp được phải tận tình bào chế một chút. Nếu như Lục Dục lão tổ biết có một tên hái hoa dâm tặc không biết từ đâu nhận được tuyệt học tàn trang của hắn, lại còn mượn dùng hung uy của hắn làm cho hắn bị cường giả đáng sợ trong tương lai nhớ thường, thì hắn tuyệt đối sẽ có một cước đạp chết đối phương. Người cái con mẹ đó, thuật thải âm bổ dương vẫn được tăng trùng sử dụng cho đến tận bây giờ, hắn mượn dùng trong tư thế ở bên trong tờ tuyệt học, thuật thải âm bổ dương vẫn được tăng trùng sử dụng đến tận bây giờ, hắn mượn dùng tư thế kia bên trong tờ tuyệt học tàn trang kia, thật sự đã đạt được một thân nội lực lớn mạnh, nhưng lại không có sát chiêu gì. Bởi vậy phương thức chiến đấu của hắn giống hệt như lũ côn đồ đầu đường xó chợ, chẳng có quy tắc gì cả. Người thường gặp được hắn tự nhiên không thể địch lại, nhưng người có tu vi kỹ năng một chút, cho dù nội lực thấp hơn cũng có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Cho ra kết luận đó là Triệu Đà Đà thật sự yếu. Giữa đêm đè nền tĩnh, tiếng kêu của tăng trùng rất ồn ào náo động, nhưng vì vậy làm cho ban đêm vốn yên lặng đột nhiên nhiều hơn một tia sức sống. Lúc này xuất hiện một bóng người dựa lưng vào cây đại thụ, nhìn kỹ lại đó hóa ra là bóng người này chính là tăng trùng. Lúc này hắn đã vô cùng chật vật, cả người đều là máu, miệng vết thương lại chẳng chịt, nửa bên đầu bị đánh lõm vào, máu theo thân thể chậm rãi chảy xuống ở trên mặt đất. Một đạo âm thanh thanh thúy chuyển đến, lưng của tăng trùng bị nổ tung ra, cây đại thụ cũng bị xỏ xuyên qua. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, rõ ràng đã tử vong nhưng lại tiếp tục chịu thương tổn khó có thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm lấy tăng trùng làm vật thí nghiệm, nhiều lần nếm thử đặc tính của mình, cuối cùng hắn chỉ có thể nói được rằng đặc tính của mình thật sự rất mạnh. Cho dù đã cố ý đem ra thử nghiệm, nhưng hắn vẫn cảm giác không bộc phát được hết thực lực cực mạnh của bản thân mình. Những đặc tính tự thân này hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thông qua chiến đấu kịch liệt mới có thể hoàn toàn bùng nổ. Tăng trùng quá yếu nhược, cho nên hắn chỉ có thể nếm thử một chút loại đặc tính năng lực mà thôi, còn những cái khác thật sự không thể dùng được. Trừ phi gặp được cường giả, sau đó thông qua chiến đấu với cường giả, hắn mới có thể xác định đánh giá xem một thân chiến lực của mình rốt cuộc đạt tới loại trình độ nào rồi. Ngày tiếp theo, thời điểm sáng sớm, sương mù trong rừng cây có chút dày đặc, bao phủ xung quanh không khí một mảng trắng xóa, bằng mắt thường có thể thấy được trong phạm vi khoảng mấy mét mà thôi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc xuất hành. Dù sao nơi đây cũng không phải thế giới hiện đại, di chuyển thật dễ dàng. Không như ở thế giới kia, vào loại thời tiết sương mù như thế này, chỉ cần một chiếc xe chạy như bay, đánh úp lại sẽ trực tiếp đánh người bay ra một góc đường. Tần cô nương à, khoảng cách từ nơi này đến Tần gia trấn còn một đoạn thời gian ngắn nữa, rất nhanh chúng ta có thể về nhà. Người hắn xưng hô là Tần cô nương, đó chính là nữ tử mà hắn cứu được tối hôm qua. Phú thương Tần gia trực môn đứa con, Tần gia này cũng chính là Tần gia thường xuyên tu sửa miếu thổ địa. Dưới cách suy nghĩ của Lâm Phàm, người hay làm chuyện tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Nếu không phải có điểm dừng chân như miếu thổ địa kia, bọn họ cũng sẽ không nghỉ chân ở trong này. Không nghỉ chân thì sẽ không gặp được Tần cô nương bị trói. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Đa tạ Lâm đại ca. Trong lòng Tần Dung đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Một lần nàng nghĩ đến chuyện xảy ra, lại cảm thấy mình quá may mắn. Nếu không gặp được ba người tốt này, nàng cũng không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ phải trải qua những chuyện kinh khủng gì tiếp theo. Lâm Phàm cười nói, à, gặp chuyện bất bình rút đao tướng trở, Lâm mô ta chính là một tuần sát sứ, không thể ngồi im nếu gặp loại người như vậy. Tần Dung sùng bái nhìn sang Lâm Phàm, lặng nói, Lâm đại ca, ta nghe nói muốn trở thành tuần sát sứ rất khó khăn, không nghe tới Lâm đại ca tuổi còn trẻ mà đã trở thành tuần sát sứ rồi, ngươi thật là vô cùng vĩ đại nha. Triệu Đà Đà mần mê cái miệng, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy người xa lạ này không thèm để ý đến mình. Trên mặt Lâm Phàm lộ ra ý cười thản nhiên rồi nói, rất nhiều người đều nói như vậy, sự vĩ đại đã gắn chặt vào người của ta rồi, thật sự rất là khó thay đổi. Nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn, nhưng nếu quá khiêm tốn thì ngược lại khiến cho người khác phản cảm. Tần Dung nói, Lâm đại ca thực sự rất tự tin, nhưng mà nam nhân tự tin lại vô cùng có mị lực. Bây giờ ngay cả tâm tư muốn chết Triệu Đà Đà cũng muốn có. Hắn lại nghe thêm một chút, cái loại tự tin chó má này thật sự là quá chói mắt. Hắn cũng không biết vì sao Lâm Phàm lại đứng hoan nghênh như vậy. Cả mình và hắn đều là nam nhân, mặc dù có một chút ghen tị, nhưng chung quy lại ghen tị của nam nhân sẽ không nhỏ nhen như nữ nhân. Triệu từ từ cảnh giác nhìn Tần Dung, nàng phát hiện ra nữ nhân này rất không đơn giản, thoạt nhìn đàn ta giống như một tiểu thư khuê các, không nghĩ tới lại dám hấp dẫn Lâm đại ca, thật sự là vô cùng đáng giận, coi như nàng ta đã nhìn nhầm người rồi. Quả nhiên nữ nhân không phải chỉ nên nhìn mặt ngoài. Nàng hận không thể ngay lập tức đuổi Tần Dung về Tần gia trấn, sau đó mang theo Lâm đại ca thật nhanh rời khỏi. Hoặc là nói, đột nhiên nàng nghĩ đến một việc, dáng vẻ thân ca của mình khá tốt, nếu như có thể làm cho thân ca câu dẫn nàng, sau đó hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng nghĩ đây chính là một biện pháp có thể sử dụng được. Dư quang trong ánh mắt nàng lướt qua thân ảnh của thân ca mình, phát hiện ra bộ dáng thân ca có chút dại ra. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chắc là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lấy tình huống của thân ca mình, nếu không phải trong nhà có đám hỏi hắn, đời này chắc gì hắn đã kiếm cho nàng một tàu tử. Lâm Phàm cười cười, đúng là nữ nhân khi nhìn thấy nam nhân có mị lực nhất định sẽ không đứng vững chân, không đứng vững chân, như vậy thật phiền toái cho hắn. Bởi vì ba cái loại mị lực này đối với hắn mà nói, có thể nói là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu hắn dựa vào không phải mị lực mà là một thân thực lực này cùng tinh thần trọng nghĩa. Lúc này hắn đang nghĩ đến biện pháp hạ thấp tiêu chuẩn của mình một chút khi tiếp xúc đến giang hồ. Không phải giá trị vũ lực thấp, mà khi xem lẫn ở trong đám nhân sĩ giang hồ đều có những loại con mẹ nó đồ chơi đặc biệt, ngay cả loại thấp kém giống như hái hoa đạo tặc này cũng có thể trộn lẫn vào như là cá gập nước. Nếu không phải bị hắn gặp được, sợ đã có một vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp chịu khổ dưới độc thủ của tên kia rồi. Nghĩ đến mình là người tốt lại làm chuyện tốt, hắn cũng bị sự chính trực của bản thân làm cho cảm động muốn khóc. Không bao lâu sau, chiêu bài của Tần gia trấn đã xuất hiện phía trước. Đây là một tòa trấn, dĩ nhiên không có cách nào so sánh với thành trì, nhưng tòa trấn này đã trải qua hơn trăm năm phát triển, cũng có một chút quy mô. Tần gia có thể trở thành thành chủ phố trấn này, hiển nhiên là tài lực của bọn họ không thể coi thường được. Trong lúc này, trong Tần gia đang vô cùng hỗn loạn tới mức gà bay chó sủa, vẻ mặt của tất cả mọi người đều có chút không bình thường. Chuyện là tiểu thư nhà bọn họ sáng nay đã biến mất rồi, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lão gia có sốt ruột cũng không biết nên làm sao như bây giờ. Trong phòng, trên mặt Tần Hiền tràn đầy lo lắng, bên người của hắn còn có âm thanh của nữ tử khóc sướt mướt, làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Hắn nói: đừng khóc nữa, ngươi khóc thì có ích lợi gì, hiện tại điều quan trọng là phải đi tìm Dung Nhi, rốt cuộc đã chạy đi đâu mất rồi. Lão gia này, kể từ Dung Nhi không bao giờ biến mất mà không thông báo một tiếng cho ta, lần này nàng rời đi mà không nói gì hết, ta chắc chắn là nó gặp phải kẻ xấu rồi. Tần Thị đau lòng nói. Sau mặt của Tần Hiền lúc xanh lúc trắng, kỳ thật trong lòng cũng có loại ý tưởng này, chỉ là hắn không muốn tin tưởng mà thôi. Lão gia, phu nhân tiểu thư đã trở lại, quản gia vội chạy tới la to. Thần sắc của Tần Hiền ngay lập tức trở nên vô cùng mừng rỡ, hắn rất nhanh đi ra bên ngoài. Đi, mau dẫn ta đi nhìn xem. Ngoài cửa Tần gia trấn, nhóm gia chúng trên trấn đều nỗ lực tìm kiếm. Tùy bọn họ đều là dân chúng bình thường, nhưng Tần gia trong lòng bọn họ có địa vị rất cao, không giống những người giàu có khác. Tần gia đối xử với rất tốt với những bình dân như bọn họ, chẳng những không khi dễ, lại thường xuyên trợ giúp bọn họ ở những thời điểm khó khăn. Phàm là nhà ai trên trấn cảm giác mỗi ngày có cuộc sống quá đỗi gian nan, đã không thể ăn no bụng, bọn họ có thể đi tới Tần gia tìm kiếm sự trợ giúp, Tần gia sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Huống hồ Tần gia còn thường xuyên đi chi tiền tu sửa đường xá, tu sửa phòng ốc, cho nên Tần gia ở trên trấn có địa vị rất cao. Có lẽ những bình dân bọn họ sẽ không nghe lời nói của quan phủ, nhưng nếu là lời nói của Tần gia, bọn họ khẳng định sẽ nghe theo. Tần tiểu thư, Tần tiểu thư đã trở lại. Mấy người Lâm Phàm tiến lên dẫn chậm chạp, bởi vì dân chúng trên trấn đều vây quanh ở phía trước xe ngựa của bọn họ. Xem ra Tần gia trong lòng dân chúng có địa vị rất cao. Lâm Phàm phát hiện ra những dân chúng này sau khi nhìn thấy Tần Dung trở về, trên mặt bọn họ đều là toát ra nụ cười vô cùng chân thành. Loại tình huống này rất khó nhìn thấy. Từ xưa đến nay, người nghèo và người giàu thường ở phía đối lập nhau, có thể nói là nước lửa không giao hòa được. Không bao lâu sau, bọn họ còn chưa tới Tần phủ đã nhìn thấy một vị nam tử trung niên đang vội vàng đi tới. Con gái! Tần Hiền hô lên, vẻ mặt hắn vô cùng kích động. Sau khi đã cân nhắc chắc chắn rằng nữ nhi của mình an toàn, trong lòng hắn như được chút gánh nặng ngàn cân. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chương 77. Giang hồ này không khỏi làm cho người ta quá thất vọng. Phụ thân. Tần Dung phất tay. Tần Hiền hỏi: Con gái à, rốt cuộc ngươi chạy đi đâu vậy? Tần Dung sợ hãi nói: Phụ thân con bị. Tần Dung vừa mở miệng, Lâm Phảng ở một bên đã rảnh nói trước: Tần lão gia, lệnh Thanh Kim ra bên ngoài thôn trấn, khi đến dã ngoại bất hạnh gặp được một đám xài lang, may mắn chúng ta gặp được cho nên đã cứu vớt nàng. Lâm Phàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hình như đầu óc của đám nữ nhân này đều không tốt lắm thì phải. Phàm là ngươi dám nói mình bị một tên hái hoa dâm tặc bắt cóc, người ta sẽ không quan tâm đến chuyện có thành công hay không thành công đâu. Chung quanh cũng có nhiều người như vậy, nếu như ngươi chuyển đi, câu chuyện có thể biến thành nội dung như sau: Thiên kim của Tần gia chịu khổ hái hoa, dâm tặc điên cuồng trả đạp. Thậm chí qua 1-2 năm sau, khi ngươi đại hôn hoặc mang thai, người ta đều có thể đồn ẩm lên rằng đứa nhỏ này có thể là nghiệt chủng của tên hái hoa dâm tặc kia. Lời nói của con người rất đáng sợ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng để cho người khác biết. Trong Tần phủ, khung cảnh không hề vàng son rực rỡ như người ta tưởng tượng. Trên thực tế, nơi đây tràn ngập phong cách cổ xưa, chỉ đơn giản là một tòa đại trạch viện. Tần Hiền đã biết rõ chân tướng sự việc. Sau khi nghe được lời nói của Lâm Phàm, ấn tượng của hắn về vị nam tử này thẳng tắp tăng lên. May mắn đối phương đã giành được giải thích trước, nếu không để cho con gái cùng hắn khổ sở khóc kể. Giữa xung quanh bao nhiêu người như vậy, một khi kể chuyện Tần Dung bị hái hoa đạo tặc bắt cóc truyền ra, không biết đối phương có thực hiện được hay không, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của nữ nhi hắn. Lâm Thiếu Huyệt, ngươi là người nơi nào? Thiên Bảo Thành. Ờ, do vậy cũng không xa không xa. Tần Hiền tôn sùng Lâm Phàm như một vị khách quý, vô cùng khách khí, hỏi han ân cần. Những chuyện hắn hỏi chỉ là chuyện nhỏ, giống như là tùy ý hỏi một chút thôi. Kỳ thực thông qua những câu hỏi đó để thăm dò một chút tình huống của Lâm Phàm. Phụ thân à, Lâm đại ca chính là tuần sát sứ đấy. Tần Dung nói. Hà, tuần sát sứ sao? Tần Hiền thực sự kinh ngạc. Hắn nói, Lâm Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ mà đã là tuần sát sứ, đúng là tiền đồ không thể hạn lượng. Lời này thật sự là thật, quyền lợi của tuần sát sứ thực sự rất lớn. Hơn nữa chức vị tuần sát sứ này có thể khống chế Hồng Vũ, chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Phía trên có thể xử trảm quan tham ô khi dễ dần chúng, phía dưới có thể chém bay đầu lũ giang hồ thảo mãng. À, ha, ha. Đối với lời khen ngợi của Tần Hiền, Lâm Phàm chỉ có thể mỉm cười ứng phó, còn lại trong lòng hắn không hề có ý tưởng gì khác. Đối với hắn mà nói, loại thân phận này cũng không quan trọng. Hắn chỉ muốn ở trong chốn giang hồ sảng khoái chơi đùa một chút mà thôi. Còn hai vị này là... Ánh mắt Tần Hiền đều dừng lại trên người của Lâm Phàm, cho nên đã quên hỏi hai vị nam tử trẻ tuổi này đứng bên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hai vị này là tiểu thư và công tử của Quy Vân Trang. Triệu Tư Tư. Triệu Đa Đa. Tần Hiền nghe hai người nói, vội vàng chắp tay nói, à, thất kính thất kính. Hắn biết Quy Vân Tràng nơi đó rất có địa vị trong chốn giang hồ, không phải loại phú thương ở trấn nhỏ như hắn có thể so sánh. Đối với những người có danh vọng như vậy, có thể kết giao tự nhiên là tốt nhất. Không biết vì sao Tần Hiền sự cảm giác sau khi nữ nhi của hắn đi ra ngoài một chuyến, người mang nàng về thật sự rất không tệ, thậm chí có thể nói là rất vĩ đại. Lâm Phàm vốn đang định nói chúng ta đã đưa người trở về, thì tiếp sau đây chúng ta phải cáo từ rời khỏi, rồi hắn lại lên đường đưa hai huynh muội Triệu gia trở về. Không nghĩ tới Tần Hiền lại vô cùng nhiệt tình, không ngừng giữ hắn ở lại. Hơn nữa hắn vì giữ lại Lâm Phàm ở lại một đêm đã xuất ra tất cả vốn liếng. Dưới tình huống như vậy, thịnh tình của người ta thì không thể chối từ. Lâm Phàm không còn cách nào khác, đành phải ngủ lại một đêm, rồi sau đó lại tiếp tục hành trình cũng chưa muộn. Tần Hiền muốn đi chuẩn bị, hắn để cho con gái của mình mang theo mấy người bọn họ đi thăm thú một chút xung quanh. Quang cảnh xung quanh Tần gia trấn, tận tình tỏ một chút lòng địa chủ. Hồ nhân à, ta cảm giác Lâm Thiếu Hiệp kia vô cùng tốt. Tần Hiền trở về báo lại tình huống với phu nhân nhà mình. Tần Thị nghi hoặc nói, hắn thật sự tốt như vậy sao? Tần Hiền vuốt râu cười nói, Đó là tự nhiên, ánh mắt nhìn người của lão phu ta tuyệt đối không có sai. Lâm Tiêu Hiệp tướng mạo chính trực, lại là tuần sát sứ của tuần sát viện. Tiểu cứu kia của ta không phải hy vọng trở thành tuần sát sứ đây sao? Nhưng mà kết quả thì nàng cũng nhìn thấy rồi đấy. Muốn trở thành tuần sát sứ rất khó khăn, mà là khó khăn cực lớn. Lâm Tiêu Hiệp người ta đã có thể trở thành tuần sát sứ, nhiều đó cũng đủ để thuyết minh hắn ta rất vĩ đại rồi. Bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không có cơ hội lần nào nữa đâu. Ở cái thời đại chết tiệt này, tình huống này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể chọn chúng con rể, cũng thường xuyên xảy ra. Bởi vì muốn gặp được một người ưu tú trong giai đoạn lịch sử này rất khó khăn, không có phương tiện đi lại thuận lợi, thêm nữa làm người xấu tràn lan. Chính vì thế, bất luận kẻ nào gặp được, ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là phải cố gắng hết sức tác hợp. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, có lẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội lần sau nữa. Tần Thị nghe phu quân nói vậy, cảm giác mình hình như suy nghĩ thật sự không tồi. Người nọ có thể coi trọng Dung Nhi sao? Đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề, Tần Hiền nói. Ây da, ai mà biết được. Nếu hắn thật sự có cảm giác kia thì tốt biết bao. Cơ nghiệp của Tần gia chúng ta lớn như thế này, vì sao lại muốn tìm một chàng rể tốt lại khó khăn đến vậy? Cứ nói chuyện thế này là hắn lại cảm thấy vô cùng phiền não. Màn đêm buông xuống, Tần Hiền đi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn phong phú. Không chỉ sắp xếp rượu ngon, đồ ăn ngon, hắn còn tôn sùng Lâm Phàm như một vị khách quý, chỉ mong chiêu đãi thật sự chu toàn, không làm cho người ta bất mãn là hắn hài lòng rồi. Mặc kệ tình huống gì sẽ xảy ra, hắn đều phải cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Phàm đối với tiểu nữ của hắn thật chu đáo. Triệu Từ Từ nhận là Quy Vân Trang nhà mình gia nghiệp lớn, nhưng khi nhìn những món ăn ngon lành được chuẩn bị trong bữa cơm tối này, nàng lại cảm thấy Triệu gia nhà mình còn thua kém người ta một bậc, thực sự là không sánh bằng đối phương. Ngoài ra ngoài, cách Tần gia trấn vài dặm đường, những ánh mắt sắc lạnh lóe lên dưới bóng trăng. Một vị đại hán tục tằng đang cưỡi ngựa, trong tay hắn cầm thứ binh khí, ánh mắt hắn tập trung người phương xa, trong khi trên người tản ra lệ khí vô biên. Đại hán cầm đầu có bộ ngực phẳng với lông tóc tươi tốt, trước ngực có một đạo ngân quang kéo dài từ xương quai xanh quấn lên bụng, tựa như hắn đặt một con rết ở trên đó, hình dung vô cùng dữ tợn khủng bố, khiến cho người ta nhìn thẳng không rét mà run. Đại đường ra phía trước chính là Tần gia trấn, nơi đó có một Tần gia tài sản sung túc. Căn cứ theo những gì các huynh đệ trong khoảng thời gian trước thăm dò được thì Tần gia trấn có hơn 30 hộ vệ, thực lực cũng không ra làm sao, chỉ khỏe mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Ánh mắt Lôi Bá Thiên sắc bén, hắn không phải người địa phương này, mà hắn là người từ ngàn dặm bên ngoài tới đây. Lúc trước hắn tranh đoạt địa bàn thất bại, bị tổn thất thảm trọng, cuối cùng đành phải mang theo 100 huynh đệ chạy trốn đến chỗ này. Ở thời kỳ đỉnh phong của hắn, dưới tay hắn có cả ngàn người. Thành tựu ở đó trong giới hắc đạo cũng được xếp vào hàng mấy thứ hạng đầu. Nhất là hắn còn là một ngoại hiệu Rồng Bay Lôi Thích Bá Thiên, một tay khoái đào nhanh như lôi đình, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể trực tiếp gỡ xuống thủ cấp của đối phương. Đêm nay chúng ta huyết tẩy Tần gia trấn, Lôi Bá Thiên lạnh lùng nói. Hắn không có một chút cảm giác kinh sợ nào đối với tánh mạng. Với hắn mà nói, giết người đơn giản cũng giống như giết gà. Hiện tại chỉ cần hắn có đủ vàng đủ bạc, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng mạnh mẽ trở lại. Đội ngũ của hắn từng có cả ngàn người, hiện giờ chỉ còn lại vỏn vẹn trên 100 người. Đối với hắn sự thật này, hắn vô cùng bất mãn. Nhưng muốn khôi phục đến vinh quang từng có thì nhất định phải có đủ tiền để chiêu binh bãi mã. Huyết tẩy Tần gia trấn, huyết tẩy Tần gia trấn, nhóm thổ phỉ hùng hãn hô to. Lôi Bá Thiên biết nếu hắn đã quyết định nhúng tay vào vụ này thì sẽ không thể lưu lại được lâu. Những tên chó săn của tuần sát viện kia tất nhiên sẽ đến điều tra, mà mọi người đó hiện giờ hắn còn chưa thể chọc vào được. Tần gia, Tần Hiền phát hiện ra so với trong tưởng tượng của hắn thì Lâm Phàm ở bên ngoài còn trầm ổn hơn rất nhiều, ít ngôn ít ngữ. Đối mặt với bất luận kẻ nào, Lâm Phàm cũng đều chỉ mỉm cười, nhìn giống như vô cùng thân thiết, kỳ thực lại tạo ra một khoảng cách nhất định. Triệu Đà Đà thì không nghĩ nhiều như vậy, nên hà hà, nên uống uống. Trái lại Triệu Từ Từ thì cảm nhận được một ít vấn đề. Nàng là nữ nhân, giác quan thứ 6 cực kỳ chuẩn xác. Nàng có cảm giác thái độ của Tần lão gia đối với Lâm Phàm có chút không thích hợp, Loại cảm giác này giống như cảm giác khi phụ thân của nàng chọn tàu tử cho lão ca vậy. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được âm thanh tranh cãi ầm ĩ từ bên ngoài truyền tới. Lâm Phàm buông chén rượu đang cầm trong tay xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía bên ngoài. Hắn cau mày, dự cảm loại ồn ào này không có đơn giản, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Quản gia, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tần Hiền hỏi. Không bao lâu sau, sắc mặt quản gia trắng bệch từ bên ngoài chạy vào. Lão già, tổ phỉ, thật là nhiều tổ phỉ đến xâm phạm trấn chúng ta. Hắn đã bị dọa cho choáng váng. Mấy người nhanh chóng ra khỏi tần phủ, nghe được mấy âm thanh kinh hoàng của dân chúng trong trấn, còn nhìn thấy những cây đuốc rậm rạp chớp lên ở phương xa, kèm theo đó là dày đặc tiếng vó ngựa liên miên không dứt, gây ra chấn động ngỡ như là mặt đất đang rung chuyển. Thổ phỉ, Tần Hiền kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nơi này của mình sẽ bị thổ phỉ xâm phạm. Trong vòng trăm dặm quanh đây chưa bao giờ phát sinh bất cứ một ổ thổ phỉ nào. Nhưng hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, và vì sao lại có loại chuyện này xảy ra cơ chứ? Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Phàm đứng dậy, hắn vô cùng bất mãn với tình huống hiện giờ. Lâm Phàm ta vừa mới bước chân vào giang hồ, thế nhưng chuyện ta gặp được đều là một đám thổ phỉ cùng với hái hoa dâm tặc. Giang hồ này rốt cuộc là thứ đồ chơi gì tạo thành vậy? Không khỏi khiến cho người ta thất vọng. Chương 79. Theo thổ phỉ vào trong trấn, trong thị trấn hỗn loạn, rất nhiều máy tính đóng chặt cửa, cũng có thanh niên trai tráng cầm nông cụ trong tay, dao phay, kết bè kết đội lao ra muốn liều mạng với thổ phỉ, bảo hộ Tần gia trấn, bảo hộ gia đình. Đám thổ phỉ này không phải đám thổ phỉ Thanh Dương trại kia có thể so sánh. Mặc kệ là khí thế hay là thực lực, đều vượt xa đám người Thanh Dương trại kia. Tiếng hét chói tai không ngừng vang lên, toàn bộ Tần gia thôn rối bời một mảnh. Bọn hắn không chỉ đoạt kim ngân tài bảo, còn có đoạt nữ nhân. Hành vi của bọn hắn bị nhân sĩ chính đạo trong giang hồ cho là trơ trẽn. Đáng tiếc, cho dù là nhân sĩ chính đạo không vừa mắt cũng sẽ không quan tâm chuyện vô bổ của bọn họ. Đại đương gia, Tần gia ngay phía trước. Các tiểu đệ hết sức hưng phấn. Tần gia đại biểu cho của cải, chỉ cần có thể đoạt Tần gia thì bọn hắn coi như thật sự phát tài. Ồ, sao mặt Lôi Bá Thiên ẩm lãnh nhìn về phía bách tính muốn phản kháng. Trong lòng dân chúng nhút nhát đã bị uy hiếp, đối với bọn chúng mà nói chưa bao giờ đối mặt với người hung tàn như vậy. Lôi Bá Thiên giết người như ngóe, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức máu tanh nồng đậm. Cho dù là sói sài hổ báo tới đối mặt cũng đều sẽ bị khí tức máu tanh của hắn tỏa ra quát lui. Bên ngoài tần phủ, Tần lão gia, thổ phỉ tới rồi, chạy về phía Tần gia. Dân chúng sinh sợ bỏ chạy. Gặp được loại tình huống này, bọn hắn thật sự không có biện pháp nào. Triệu Đà Đà tức giận nói, thế nào bây giờ tội phạm hoành hành khiến mọi người ta oán trách. Tần lão gia yên tâm, có Triệu Đa Đa ta ở đây, bọn hắn không dám làm loạn đâu. Hắn oán hận vô cùng. Mới ra đời, hành tàu giang hồ chính là vì trừ gian diệt ác, giúp đỡ thế giới tươi sáng. Đa tạ Triệu công tử bênh vực lẽ phải. Tần Hiền bình tĩnh tự nhiên. Hắn không phải tự tin đối với bản thân, mà tin tưởng Lâm Phàm và Triệu Đa Đa. Lâm Phàm là tuần sát sứ, Triệu Đa Đa lại là công tử của Quy Vân Tràng. Thực lực của hai vị tuyệt đối không phải bình thường. Thổ phỉ bình thường không quan trọng há có thể chống lại. Triệu Từ Từ rất muốn bưng kín lấy miệng của ca ca, khiến cho hắn không thể ra oai ra bên ngoài. Ngẫm lại lúc trước trải qua những chuyện kia, đến bây giờ vẫn còn nguyên ở trong trí nhớ. Thổ phỉ với hái hoa tặc khác biệt, đây sẽ phải mất đến tính mạng. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa đông đảo chuyển đến, mặt đất giống như đang chấn động. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, từ trong tiếng vó ngựa này có thể biết được số lượng không ít. Tần gia có hộ vệ đều là một vài hộ vệ bình thường, khó có thành tựu. So sánh với thổ phỉ thì có chút không đáng chú ý. Nếu như có vài vị hoặc là tầm 10 vị, về số lượng người sẽ có thể chiếm ưu thế. Nhưng một mảnh thổ phỉ đen kịt cưỡi ngựa tới, bộ dáng bọn hắn dữ tợn, trong tay mỗi người đều có cầm vũ khí, có cái đã nhuốm máu, chỉ sợ đã giết chóc. Tần lão gia ở đâu? Lôi Bá Thiên mở miệng, giọng nói của hắn hùng hậu, khiến cho người khác nghe được run như cầy sấy. Là ta. Tần Hiền kiên trì. Lôi Bá Thiên dò xét trên dưới một phen. Nghe nói Tần gia các người giàu có một phương, gần đây Lôi mỗ ta hơi thiếu tiền bạc, hy vọng Tần gia có thể nộp lên toàn bộ đồ vật trong nhà. Khả lắm, vừa mở miệng chính là muốn đòi kim ngân. Lâm Phàm cảm giác người này có chút bá đạo so với đám thổ phỉ Thanh Dương trại kia. Hàn quan sát tình huống đám thổ phỉ này, từ đầu đến chân rõ ràng đều là một đám thổ phỉ chân chính, không giống đám thổ phỉ thành dương trại kia đi theo đội lớn kiếm sống, mà là một đám đã thấy máu chân chính, đã giết người. Nhất là vị cầm đầu vừa mới nói chuyện, thân thể khỏe mạnh, còn có chút khí chất hùng hãn, đối phương đều lộ ra tín hiệu đáng sợ. Buồn cười, đám thổ phỉ trộm cắp các ngươi ở đây nói chuyện cướp bóc đốt giết quang minh chính đại như vậy, quả thật không biết xấu hổ mà. Triệu Đà Đà đứng ra tức giận quát lớn, chính nghĩa hào hùng, chính khí chủng thiên. Lôi Bá Thiên hử lạnh một tiếng. Ngươi là ai? Tu vi của Triệu Đà Đà yếu thì yếu, nhưng phương diện khí chất cũng tạm được, cho người ta cảm giác như đến từ gia đình giàu có. Nghe cho kỹ đây, bản công tử chính là Triệu Đà Đà, Quy Vân Trạng. Hắn tự báo danh hiệu, không có ý gì khác, chỉ hy vọng đối phương biết khó mà lui, muốn ỷ vào uy danh của chính mình quát lui đối phương. Nhìn từ số lượng bầy thổ phỉ ở đây, Triệu Đà Đà cho rằng thực lực của mình vẫn tính là có khả năng. Thế nhưng đối mặt với lượng lớn thổ phỉ như vậy, coi như hắn bộc phát ra 200% thực lực cũng không có chơi lại người ta. Hắn đang lấy tiến làm lùi, lấy lùi làm tiến. Danh hiệu Quy Vân Trạng hết sức vang rồi, không dám nhiều lời, mười dặm tám hướng đều phải biết. Lôi Bá Thiên cười lớn. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Hiện tại những tiểu tử mao đầu này ỷ vào danh hiệu trong nhà liền dám cố ra ngoài ra vẻ à? Ngươi cho rằng Lôi Vân Thiên ta sẽ sợ Quy Vân Trang các ngươi sao? Cho là phụ thân ngươi tự mình đến thì lão tử không sợ hãi chỗ nào? Gầm lên giận dữ, thét lên phô trương thành thế. Lôi Bá Thiên biết thực lực của Quy Vân Trang hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể đối phó, gặp phải thì chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng có điều hắn có ở đây không? Không có ở đây, đây còn không phải tùy hắn làm như thế nào thì làm à? Chẳng qua không nghĩ tới thế mà gặp được công tử Quy Vân Trang. Trầm tư, khá lắm cũng có thể lợi dụng một chút. Ngươi! Sắc mặt Triệu Đà Đà tái xanh, trong lòng chửi mẹ nó, khốn nạn, lần này đi ra gặp phải những gia hỏa kiểu gì không biết, gặp được những người đáng tin cậy, ví dụ như Tần gia tất cung tất kính đối với hắn, vô cùng thân thiện, nhưng gặp được những hạng người cuồng vọng này, ngang ngược cản rỡ, hoàn toàn không để Quy Vân Trang vào mắt. Cà cà, yên lặng một chút đi, ta thấy nguy hiểm. Triệu Từ Từ nhỏ giọng thì thầm. Nàng biết thân ca của mình rõ như lòng bàn tay, ngoài miệng hơi kiên cường là được rồi, lỡ như tự bị chuốc lấy nhục nhã, một khi động thủ thì tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Mặt mò của Triệu Đà Đà có chút không nhịn được, hắn nhìn về phía Lâm Phàm ở một bên. Nói như thế nào đây, độ tin tưởng đối với hắn cũng không cao. Dù sao hắn thấy Lâm Phàm có thực lực này khả năng sàn sàn với hắn, không phân biệt được. Từ khi Hái Hòa đạo tặc dùng một trưởng hạ gục, hắn không định chủ động ra tay, mất mặt một lần là đủ rồi, không cần thiết kiếm thêm chuyện nhiều lần. Chẳng qua hiện tại hắn có chút lo lắng, đến cùng nên giải quyết tình huống cụ thể như thế nào. Đối phương cũng không để Quy Vân Trang vào mắt, dựa vào danh tiếng của mình rõ ràng là không được. Mồi mồi ạ, à, ngươi không tin ta à? Triệu Đà Đà giả vờ lộ ra thần sắc kinh ngạc, biết rõ mội mội không tin hắn, nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra một vẻ mặt không dám tin. Triệu Từ Từ trợn trắng mắt, nâng trán nói. Ca ca, chúng ta đừng giả bộ nữa, thấy rõ hiện thực còn chưa vượt qua nguy hiểm trước mắt đâu. Nàng không biết thân ca của mình lấy tự tin ở đâu ra, chuyện trước mắt còn chưa giải quyết đâu. Lúc này Tần Hiền nhìn đám thổ phỉ này, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn không biết nên làm thế nào mới đúng. Tuy nói Lâm Thiếu Hiệp là tuần sát sứ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, một khi xảy ra chiến đấu khó tránh khỏi sẽ không tạo thành thương vong. Suy đi nghĩ lại, Lôi bang chủ, các vị hào hán, các người có thể nhìn chúng Tần Mỗ là vinh hạnh của Tần Mỗ. Các vị đường xa tới, ta nguyện lấy ra 1 vạn lượng bạc tặng cho các vị hào hán, không biết ý các vị thế nào? Tần Hiền vẫn nghĩ dùng đàm phán làm chủ, tránh cho mấy chuyện đổ máu xảy ra. Hộ vệ Tần gia có mấy chục người, nhưng hắn nhìn được bọn hắn hết sức sợ hãi. Nếu như thực sự đồng thủ thì khẳng định sẽ không phải đối thủ của đám thổ phỉ này. Lôi Bá Thiên cười. Tần lão gia, ngươi là người biết chuyện, nhưng 1 vạn lượng chưa đủ để đuổi Lôi Mỗ ta. Ta muốn lấy hết tất cả mọi thứ của Tần gia. Bên trong cái trấn này, ta nhìn chúng cái gì ta cũng lấy. Nhưng Tần lão gia đuổi như thế thì Lôi Mỗ ta nguyện ý cho Tần gia ngươi một con đường sống. Tiền tài về ta, tính mạng chính là các ngươi bảo vệ. Như thế nào? từ đầu tới cuối Lôi Bá Thiên duy trì nụ cười âm trầm. Tần lão gia trước mắt là một kẻ hồ đồ. Bàn điều kiện sao? Để xem các người bàn như thế nào. Đừng nhìn hiện tại Lâm Phàm không nói chuyện, vẫn là một mực đang suy nghĩ. Hắn thề với trời, nhưng nếu sau này gặp phải nhân sĩ giang hồ, cũng chính là đám thổ phỉ tội phạm này, hắn tuyệt đối sẽ dẹp đường hồi phủ ngay lập tức. Đều là một đám gì không biết. Nhưng vào lúc này, một đạo giống giận dữ chuyển đến. Ác phỉ, thả thế tử ta ra! Một vị đại hán đầu đầy máu, hai tay cầm hai con dao phay, hướng về phía một vị trí thổ phỉ vọt tới. Thổ phỉ kia ngồi trên lưng ngựa, bắt đi một vị phu nhân không rõ dung mạo. Thổ phỉ kia khinh bỉ nhìn đại hán đang vọt tới, trường kiếm trong tay dễ dàng đánh bay dao phay của hắn. Chạy đi cho lão tử! Chỉ nhìn thấy thổ phỉ hung hăng chém về phía đại hán. Đại hán nhắm mắt lại, thống khổ trong tưởng tượng không có kéo tới. Mở mắt ra đã thấy tên thổ phỉ kia cắn răng dùng sức huy kiếm, nhưng kiếm ở trong tay lại đang run sợ, từ đầu đến cuối không cách nào hạ xuống. Làm loạn nên kết thúc rồi. Một giọng nói chuyển đến, mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra. Lâm Phàm đi ra từ trong đám người, nhẹ nhàng đẩy Triệu Đa Đa. Tiền nhường đường một chút đi. Triệu Đa Đa khó hiểu vô cùng, tình huống gì đây? Hắn đang muốn phát huy bản thân sao? Khốn kiếp. Triệu Đa Đa tự nhận thấy rõ thực lực của Lâm Phàm. Ở Thiên Bảo Thành đối mặt với Tư Đồ Anh, tuy nói là cứu được bọn hắn, nhưng lại bị đánh rất thê thảm. Hiện tại hắn đứng ra, thật sự có thể được không? Em chớ miễn cưỡng. Triệu Đa Đa cố ý tốt nhắc nhở. Lâm thiếu hiệp ạ, cẩn thận. Tần Hiền nói ra. Chương 81. Đây là kiếm thần trong truyền thuyết mà. Hắn biết có thể duy trì đến bây giờ đều là Lâm Thiếu Hiệp đứng ở sau lưng hắn, cho hắn vô tận động lực. Nếu như không phải Lâm Thiếu Hiệp ở đây, thì hắn thiết tuyệt đối cho phu nhân mang theo nữ nhi trốn trước. Thổ phỉ không có nhân tính, bọn hắn đều hết sức tàn nhẫn. Lâm Phàm gật đầu, nhìn về phía Lôi Bá Thiên đang ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi nói. Tuần sát sứ Lâm Phàm ta ở đây, bày thổ phỉ các ngươi làm hại một phương, không thể không diệt trừ. Vốn cho rằng đám người các ngươi tự biết thân biết phận, tìm chỗ cao đầu rút cổ, lại không nghĩ tới lại có gan dám xuất hiện ở đây trắng trợn cướp đoạt nhà dân, nên diệt trừ. Giọng của hắn nói ra, lời này không lớn nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Triệu Đa Đa kinh ngạc, không thể không nói thật là bá đạo. Ánh mắt Triệu Tư Tư nhìn phía hắn tràn đầy vẻ sùng bái, không hổ là nam nhân nàng nhìn chúng, ở thời khắc nguy cơ này dám dũng cảm xuất hiện. Tuần sát sứ Lâm Phàm ta ở đây, rất là soái ca. Trong đầu nhớ lại lời của Lâm Phàm vừa nói, mặc kệ kết thúc như thế nào, trong lòng của nàng Lâm Phàm ca dĩ nhiên là đẹp trai nhất. Tuần sát sứ, Lôi Bá Thiên hít mắt lại, ý âm hiểm bên trong ánh mắt càng ngày càng nồng đậm. Đích thật là chuyện khó giải quyết, không nghĩ tới vậy mà gặp được Tuần sát sứ ở chỗ này. Đó là một đám gia hỏa làm người ta ghét vô cùng. Không chỉ có đám thổ phỉ bọn hắn chán ghét, ngay cả môn phái giang hồ cũng vô cùng chán ghét Tuần sát sứ. Lâm Phàm vừa xuất hiện ở giang hồ, càng ngày càng cảm giác được mang theo người khác xông xáo là chuyện rất phiền phức. Muốn được đánh nhưng một mực không tìm thấy cơ hội, gặp được những tình huống nguy hiểm mà có người bên cạnh thì hắn lại không chú ý tới được. Vốn dĩ nên đi từ từ, kinh nghiệm cũng phải hấp thu từ từ, không vội. Lôi Bá Thiên biết không giữ lại được bọn hắn, hắn nghĩ đêm nay giết sạch toàn bộ thôn trấn, trừ hơn 2000 người trong thôn trấn, dùng chừng 100 huynh đệ của hắn cũng chính là một người giết 20 người, giết người như giết gà. Chẳng qua sau khi giết thì chắc chắn không thể ở lại đây mấy trăm dặm xung quanh, nếu không chắc chắn sẽ bị gặp nạn. Giết! Lôi Bá Thiên không muốn nói nhảm, để tránh đêm dài lắm mộng, đột nhiên phất tay. Bọn thổ phỉ gào thét, huy động binh khí vọt về phía đám người. Nhưng vào lúc này, một màn kinh người xảy ra. Kiếm, tiếng kiếm rèo chấn động. Đám thổ phỉ phát hiện binh khí trong tay không nghe sai khiến, đang run rẩy sợ hãi, phảng phất như nhận một loại dẫn dắt nào đó. Đại đương gia, binh khí không nghe sai khiến. Đã có chuyện gì thế này, đến cùng ai giở trò quỷ? Xưng lại cho ta! Bọn thổ phỉ kinh hô, rõ ràng binh khí còn bình thường, đột nhiên lại biến thành loại tình huống này. Lôi Bá Thiên nhíu mày, không thể nào hiểu được đến cùng tình huống trước mắt là có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện đối phương đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn tình huống trước mặt. Trong đầu hiện hiện một loại ý nghĩ, chẳng lẽ là đối phương làm? có thể tạo thành loại tình cảnh này thì tuyệt đối là cao thủ, nếu không có người nào có thể làm được. Lúc này Lâm Phàm như là gương sáng, an bình tường hòa. Chớ nhìn hắn chưa thích bị người đánh, nhưng hắn cũng ưa thích hiển thánh ở trước mặt người khác. Ném bỏ vũ khí, tay không tất sắc đánh chết hắn cho ta. Lôi Bài Thiên tức giận quát. Đám thổ phỉ ném bỏ vũ khí, bộ dạng hùng ác. Con đường bọn hắn đi là con đường này, giết người đối với bọn hắn mà nói cũng không phải việc khó. Coi như không có binh khí, bọn hắn vẫn giết được người. Đám người Triệu Đa Đa cũng không biết đám tội phạm này xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, chuyện khiến hắn trợn tròn mắt xảy ra. Chỉ là Lâm Phàm khép hai ngón tay lại, đột nhiên chỉ lên trời. Kiếm lên! Một tiếng gầm lên, kiếm trên mặt đất rung động. Không chỉ là kiếm trước mắt bị hắn dẫn dắt, mà kiếm ở toàn bộ Tần Gia Trấn đều đang chấn động. Tiếng xe gió chuyển đến, vô số trường kiếm tự như tràn ngập linh tính bay lên trời. Lâm Phàm không một cảm xúc mở ra thần quang, ngón tay chỉ lên trời. Một vệt hào quang màu trắng ngút trời mà lên, chiếu sáng bầu trời đen tối, chui vào trong hư không. Bức bạch tràn đầy, đặc hiệu chấn kinh tràn đầy. Lo lắng làm quá hư ảo, dọi cho đám người chưa từng va chạm xã hội này. Cái này! Triệu Đà Đà vuốt mắt, trong mắt trừng tròn xoe, trừng trừng nhìn Lâm Phàm. Ta không nằm mơ chứ, đây quả thật là người ta quen biết hay sao? Nếu thực sự có bản lĩnh này thì sao lúc ở Thiên Bảo Thành lại bị đánh thê thảm như thế? Hắn đã rơi vào bên trong hoài nghi thật sâu, giống như là gặp quỷ. Đừng nói chỉ mắt hắn trợn tròn, tất cả mọi người xung quanh đã choáng váng. Tần Hiền tự lẩm bẩm: nghe đồn kiếm tiền hạ thế, vạn kiếm nghe theo, nhấc tay một cái là vạn kiếm liền tới. Một kiếm có thể phá sơn hà, một kiếm có thể chạm thương khung, một kiếm kinh thế hai tục, chiếu rọi thế gian, không ai có thể nhìn thẳng. Trời ạ! Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you, bye bye.